Phật sống ân tình, chuyện dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 209. Những câu hỏi không có câu trả lời, phải không trả lời được ít nhất là trong lúc này, tôi đang nghĩ tới, thì Javier lại lên máy. Mr. Lee cho biết tình hình như thế nào? Hiện tại ông đang ở đâu? Tôi trả lời. Tôi nghĩ cần phải nói cho ông biết vài tin tức cần thiết và quan trọng. Trước hết là Guda và Radino đã hy sinh vì tổ quốc. Hai chiếc trực thăng đã bị bắn rớt, một chiếc cháy, còn một chiếc hết xăng. Tôi ngừng ở đó, Javier nói giọng run run. Tôi sẽ thông báo cho Trung tướng Pedro biết việc này. Nhưng tình hình không đến nỗi bị đát lắm, Trung tá. Cái hay là tôi và ông Bob, sứ giả của gia đình Gardino, vẫn còn bình yên. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi vừa kết nạp được một nhân vật quan trọng vô cùng. Tôi chỉ nói cho ông biết như thế thôi. Tôi hiểu, tình trạng ở dinh tổng thống như thế nào? Chắc ông biết mà, lực lượng Colombia Police Commando Team của Pablo hoàn toàn làm chủ ở đây. Lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống hoàn toàn bị kiềm chế. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải cứu được cho Juantino nhờ ông nói với tổng thống Miranda như thế. Tốt, Mr. Lee, ông là một người mà theo tổng thống Miranda nói là ông có một đầu óc quân sự vĩ đại. Vậy theo ông, thì bọn Pablo sẽ làm gì và chúng tôi nên làm gì? Tôi nghĩ trước hết và quan trọng hơn hết là ông đừng đem lính ra khỏi tàu bạch cung Colombia. Lực lượng chúng ta không có nhiều. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ và không hiểu tại sao nhờ đâu chúng nó kéo quân về ngay trước mũi của mình mà mình không hề hay biết. Trực thăng của tôi đã bay rất thấp và đã quan sát rất kỹ. Và tôi biết hoàn toàn không có một cuộc chuyển quân rầm rộ nào trên đường phố cả. Chúng nó phải có một con đường nào khác để chuyển quân hay một con đường bí mật mà mình không có biết. Cho đến khi nào mình chưa tìm ra được con đường bí mật của chúng nó thì mình chưa tìm ra cách cái chìa khóa của bài toán. Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm ra. Cảm ơn Mr. Lee. Vậy thì chúng tôi bây giờ nên làm gì? Quan trọng nhất là ông phải liên lạc chặt chẽ với Trung tướng Baggett. Người có thể cứu được Bạch Cung Colombia là ông Baggett. Ông ta có thừa kinh nghiệm và tài khả năng đề phòng Bạch Cung Colombia. Nói chuyện, ông gửi thám sát ra ngoài, đi dò và ông đón chúng nó tấn công đã không xảy ra, đủ nói lên cái chuyện là ông là một người có tài, có đẩm lược. Theo tôi nghĩ, trung tá phải thi hành bất cứ những gì Trung tướng Baggett đề nghị. Một điều quan trọng khác nữa, nếu không liên lạc được với Baggett hay với tôi, thì ông cũng không được ra khỏi tòa bạch cung Colombia trong bất cứ trường hợp nào nha. Tôi sẽ liên lạc với trung tá sau. Thêm một điều nữa, tôi có cảm tưởng rằng lực lượng biệt kích cảnh sát của Pablo sẽ mở một cuộc tấn công trước khi mặt trời mọc. Có thể chỉ trong vòng vài chục phút hay vài giờ đồng hồ nữa thôi. Vấn đề ở đây là chúng nó sẽ tấn công với một cách bất ngờ và đến bằng một con đường mà không ai trong chúng ta có thể ngờ được. Tôi chắc chắn như thế. Cho nên bây giờ trung tá cứ ở yên đó, kiểm soát binh sĩ và chờ tôi. Tôi sẽ liên lạc. Từ bây giờ cho tới sáng, Colombia sẽ có nhiều pha ngoạn mục lắm đó. Một lần nữa, chuyện thằng Pablo đã kiểm soát phi trường làm tôi phải suy nghĩ. Nếu không giải tỏa được phi trường thì lực lượng Lê Dương không tới Bogota được. Javier im một chút rồi nói. Cảm ơn Mr. Lee về những công trạng và những gì ông làm được cho chúng tôi. Nhưng tôi có thắc mắc. Mr. Lee nói rằng dinh tổng thống hoàn toàn bị lực lượng cảnh sát của Pablo chiếm đóng. Nếu thế thì làm sao Mr. Lee ở lại trong dinh tổng thống và nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại được? Ê, chuyện này hơi dài. Tôi sẽ nói sau. Trung tá chắc biết. Có nhiều chuyện khi mình không thể nói ra điện thoại được. Bây giờ tôi muốn thiết lập một sợi dây liên lạc với tàu bạch cung Colombia khác hơn cái số điện thoại này. Tôi có cái máy PRC-25. Thế thì tốt. CIA ở đây có dàn máy siêu tần số. PRC-25 ở bất cứ nơi nào trong thành phố đều gọi tới được. Từ bây giờ tới sáng, Mr. Lee cứ sử dụng cái số 72.98. Mr. Lee sẽ liên lạc được với nhà không có khó khăn gì. Tôi đề nghị Mr. Lee mở một máy PRC-25 trực ở tần số này để chúng tôi có thể liên lạc khi cần. Tốt. Tôi sẽ liên lạc trở lại với trung tá vì chúng tôi có một vài chuyện rất quan trọng muốn cần bàn. Tạm thời thì bây giờ mình chấm dứt ở đây ha. Tổng thống Miranda và cách riêng Trung tướng Baggett gửi lời thăm Mr. Lee. Trung tướng Baggett rất muốn nói chuyện với Mr. Lee nhưng rất tiếc vì nãy giờ ông ta còn đi theo cái toán thám sát ở ngoài. Ông ta sẽ liên lạc với Mr. Lee khi cần. Tổng thống Miranda gửi lời thăm thì tốt, nhưng Trung tướng Baggett mà gửi lời thăm cách riêng tôi và muốn nói chuyện với tôi thì đây là một chuyện rất đáng mừng. Tôi thấy ông tướng này hình như khoái tôi thật tình. Cho tôi gửi lời cảm ơn nha. Tôi cúp điện thoại. tóm tắt những gì mình vừa nói với Javier cho mọi người nghe. Ông bóp giật mình. Ê, mẹ, mình chỉ mong cầm chân được bọn thằng Pablo từ bây giờ cho tới khi lính Lê Dương của Pháp đáp. Bây giờ chúng nó khóa cửa phi trường á, thì làm sao Lê Dương đáp được? Mày có ý kiến gì không, Trang? Tôi lắc đầu. À, tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi đã mơ hồ nghĩ đến chuyện này, nhưng vì gấp quá nên không có thì giờ để giải quyết nó. Những hành động của thằng Pablo nói cho tôi biết á, nó là một người biết cầm quân. Chắc chắn là nó phải biết Tổng thống Miranda đem lính Lê Dương của Pháp về đây để cứu viện. Và nó phải biết một chuyện quan trọng khác là Tổng thống Miranda sẽ dùng lực lượng Lê Dương để đảo chánh cho mình. Vì thế, muốn đảo chánh Tổng thống Miranda thì nó phải nghĩ đến chuyện khóa chặt cái phi trường. Chuyện này dễ hiểu. Ông Bob hỏi. Mày nhận định rất đúng, nhưng chuyện quan trọng là bây giờ mình phải giải quyết cách nào đây? Tôi lắc đầu, ráng điểm một nụ cười. Nếu buổi tối hôm nọ ở New Orleans, ông chịu nghe lời tôi để giết quách cái thằng chó đẻ đó, thì bây giờ mình đâu có nhức đầu, và Colombia đâu có bị lâm vào cái tình trạng bi đát như thế này. Tôi nói câu đó với một nụ cười, nhưng một phần cũng vì cảm thấy hơi bực khi nhớ lại chuyện cũ. Nhưng ông Bob không cười, ông nhìn tôi, cất giọng nghiêm trang. Hồi đó, tao mới chân ướt chân ráo xuống New Orleans, nhậm chức chỉ có vài tiếng đồng hồ. Làm sao tao có thể nắm vững mọi chuyện ở dưới New Orleans được? Đồng ý rằng tao có nghe cuộc nói chuyện của mày với phái đoàn Colombia, nhưng làm sao tao nắm vững vấn đề bằng mày cho được? Mày chớ quên điều đó. Mày đề nghị như thế, bây giờ tao thấy đúng, rất đúng. Nhưng hồi đó, trong hoàn cảnh đó, làm sao tao dám cho phép mày nổ chết một thằng trung tướng cảnh sát trong phái đoàn của một tổng thống nước ngoài? Đây là lần đầu tiên một tổng thống của một nước đến thăm gia đình Gardino. Trước khi cấp lớn nhất, chỉ có bộ trưởng quốc phòng hay thượng nghị sĩ thôi. Một chuyện lớn như thế tao đâu dám quyết định một mình. Cần phải xin phép ông Trùm Bono ở Kansas City. Mà giờ phút đó đâu phải muốn liên lạc với ông Trùm là cứ bốc máy lên mà gọi lên là được. Phải mất cả ngày mà phái đoàn lại về liền tối hôm đó. Mày giận tao thì tao chịu, nhưng tao không có biết làm cách gì khác hơn. Tôi nghĩ ông Bob nói thật và cảm thấy hơi giận mình về thái độ nông nổi khi bỏ mọi chuyện để ra đi. Nhưng biết làm sao hơn được, chuyện đã qua rồi. Ông Bob có lý của ông ta và tôi có tử ái của tôi. Tôi mới nói, hey, nói đùa với ông thế thôi, nhưng việc đó qua rồi, mình cho nó qua luôn đi. Bây giờ trở lại câu hỏi của ông. Ông hỏi tôi nghĩ sao về chuyện chúng nó kiểm soát phi trường thì tôi xin trả lời rằng giờ phút này, chuyện đó có vẻ nằm ngoài tầm tay của mình. Quan trọng hơn hết bây giờ tôi nghĩ là chúng mình phải đặt mọi nỗ lực về những việc đang xảy ra ở đây. Tổng thống đang bị dây hãm, có thể bị tấn công và tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nếu giải quyết được chuyện phi trường mà tổng thống bị giết chết thì cũng bằng thừa. Đại tá Alberto xen vào. Ê, đúng đấy ông Bob. Tôi nghĩ mình nên đặt mọi nỗ lực của việc giải cứu Miranda lên đầu. Những chuyện khác từ từ mình sẽ tính sau, vẫn còn kịp mà. Tôi nói, khoan, còn một chi tiết rất quan trọng tôi muốn bàn với đại tá. Đại tá sửa lại thế ngồi, ông Bob cũng chồm tới. Alberto nói, ai, tôi sẵn sàng nghe đây. Có một chuyện mà cho tới bây giờ vẫn còn nằm trong vòng bí mật không ai hiểu nổi. Đó là chuyện không hiểu thằng Pablo làm thế nào mà đưa được một lực lượng cỡ hai đại đội về sát bên nách bạch cung Colombia mà không có ai biết. Alberto nói, ê, chúng nó không di chuyển bằng quân xa hay bằng trực thăng sao? Không, không, trực thăng tôi đã quan sát kỹ ở đường phố, không có thấy cái gì. Còn nếu chúng nó dùng trực thăng thì chắc chắn là không, vì nếu chúng nó đáp hay cất cánh thì phải có tiếng động. Nếu lính ở trong căn cứ Bạch Cung không nghe được thì lính của Beckett nằm ở ngoài phòng ngoài cũng nghe được. Vì những chuyện đó, tôi phải kết luận là chúng nó không chuyển quân bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Như vậy thì chúng nó chuyển quân bằng cái gì? Không lý chúng nó có tài thăng thiên động thổ. Hey, yếu tố này quan trọng bởi vì chúng nó đưa được một lực lượng lớn cả tới hai đại đội ngay ở dưới mũi mình mà mình không có biết, thì chúng nó sẽ làm được nhiều chuyện khác hoặc mở một cuộc tấn công bất ngờ mà mình cũng không thể biết được. Hey, đại tá làm việc trong bộ tham mưu của Pablo, đại tá có biết chúng nó kéo quân tới bằng cách nào không? Alberto đưa tay gãy cằm, nhăn mặt ra chiều suy nghĩ rất khó khăn. Ông lắc đầu và mở miệng sau một lúc. Ê, cái đó thì tôi chịu. Như tôi đã nói với Mr. Lee, tay phải của thằng Pablo làm việc gì thì tay trái của nó cũng không có biết được. Nói gì đến chuyện bí mật và to lớn như chuyện chúng nó có phương cách gì để chuyển quân. Tôi được giao trọng trách tới đây bắt sống Miranda là tôi chỉ biết chừng đó thôi. Khi nào làm xong sứ mạng này thì sẽ trình diện để nhận lãnh một sứ mạng khác. Hoàn toàn không được thắc mắc, không được ý kiến, không được biết cái gì hết cả. Ông ngừng một lúc rồi lại tiếp. À, có thể nào chúng nó đến bằng đường hầm không? Tôi gật đầu. À, có thể lắm. Nhưng theo sự suy nghĩ thông thường thì nếu chúng nó đào được hầm từ ngoài thành phố vào gần tới Bạch Cung, thì tại sao không đào thẳng luôn vào Bạch Cung rồi đánh động thổ lên? Quý vị nghĩ có đúng không? Đại tá Alberto nói thêm. À, Mr. Lee nghĩ đúng. Nhưng tôi biết chuyện là CIA Mỹ có đào hầm bí mật từ trong đi ra ngoài. Nhưng không biết có ai đào con đường hầm từ ngoài vào trong không. Câu nói của Alberto như sét đánh ngang tai làm tôi giật mình. Đây là chi tiết vô cùng quan trọng tôi biết mà nãy giờ không muốn nói ra. Ngay cả với Alberto là người đã thực tình cải tà quy chánh. Mẹ, nếu đàn em của Pablo là Alberto mà biết thì chắc rằng thằng Pablo phải biết. Và nếu nó biết thì phải có hành động. Và vì chứ hành động thì thằng Pablo không bao giờ thiếu. Tôi quyết định lát nữa sẽ gọi là Javier đề cập tới vấn đề này. Còn bây giờ thì tôi phải tìm xem chúng nó chuyển quân bằng cách nào. Tôi mới nói. Tôi biết đại tá không biết, nhưng đại tá có ý kiến gì không? À, có thể dùng taxi á. Chúng nó đi bằng nhiều chiếc và cùng xuống một chỗ. Mỗi chiếc cách nhau chừng vài phút đồng hồ. Thằng Pablo á, nó có rất nhiều quỷ kế. Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng nó vô lý bởi vì nếu đi như thế thì chúng nó phải mất cả vài tiếng đồng hồ mới tập hợp được cỡ chừng hai đại đội. Đằng này chuyện xảy ra chỉ trong vòng không tới một tiếng đồng hồ. Hơn nữa, nếu chúng nó huy động một số xe taxi lớn như thế thì lính tiền sát ở ngoài Bạch Cung phải phát hiện. Khi thấy một lần, vài chục chiếc taxi dừng lại ở một chỗ. Tôi có ý kiến này. Đại tá nghĩ rằng thằng Garcia biết gì nhiều hơn đại tá không? Alberto nhún vai. Ê, có thể lắm. Có thể nó biết nhiều hơn tôi, mặc dù tôi là sếp trực tiếp của nó. Pablo dùng người rất lạ lùng. Nhiều khi một thằng lính lại biết được những chuyện mà sếp nó không biết. Pablo luôn luôn áp dụng chiến thuật để dễ kiểm soát nhân viên. Được, nếu thế thì tôi đề nghị đại tá phải nghĩ cách khai thác thằng Garcia khi có dịp. Tôi mơ hồ rằng thằng Garcia được Pablo tin tưởng hơn đại tá đó. Nếu có dịp, đại tá cứ hỏi nó. Rồi, bây giờ mình có thể gác chuyện đó sang một bên. Mình có thể tiếp tục chương trình. Ông Bob nói. À, tao đồng ý. Vậy thì bây giờ mình tiếp tục chương trình đi. Alberto nói. À, tôi đang chuẩn bị để gọi Pablo. Tôi biết nó rất kín miệng, nhưng để tôi thử xem có thể moi được cái gì từ trong miệng nó không. Dù chỉ là một câu nói hay một ý tưởng mơ hồ, tôi sẽ cố gắng. À, ông có cách nào kiếm cho tôi thêm một cái máy PRC-25 không? Tôi cần một cái trực máy với lực lượng ở Bạch Cung Colombia. À, chuyện đó dễ. Tôi gọi lính đem xuống một cái mới tinh cho. Alberto bấm một cái chuông nhỏ ở trên bàn. Một người lính xuất hiện ngay cửa. Alberto sủa một tiếng xì và chẳng bao lâu thì thấy nó trở lại với cái máy PRC-25 cho tôi. Tôi mở máy PRC-25 gọi và liên lạc được với Javier liền. Tôi nói chuyện với Javier, thiết lập phương thức nói chuyện, tần số, cách liên lạc cần thiết rồi nói. Trung tá, bây giờ một chuyện rất quan trọng, muốn bàn với ông và ông phải làm liền bây giờ. Javier thở ra một cái. Tôi nghe đây, Mr. Lee, chuyện gì? Trong tòa Bạch Cung mình có mấy cái đường hầm đi ra đúng không? Đúng như thế. Đường hầm này đi tới đâu và đâu? À, đường hầm này do CIA đào để chuẩn bị khi Bạch Cung bị dây. Tổng cộng có tới 3 cái tất cả. Một cái đi ra bờ sông, một cái ra bãi đáp trực thăng ở ngoài Bạch Cung và một cái đi vào khu nhà cửa của dân chúng. Ở miệng hầm phía ngoài, mấy con đường này trung tá có cho lính canh giữ? À, trung tướng Beckett cũng hỏi những câu hỏi như Mr. Lee vậy. Câu trả lời rất dễ dàng. Con đường hầm ra bãi đáp trực thăng ở bên ngoài và con đường hầm ra khu nhà dân chúng thì được Beckett canh giữ. Chỉ một tiểu đội thôi, nhưng Beckett kiểm soát rất thường xuyên. Con đường ra bờ sông thì do đích thân tôi quan sát và canh giữ. Không hiểu sao một lần nữa, nghe tới chữ bờ sông thì tôi thấy lạnh lùng. Kể từ lúc đặt chân xuống tàu Bạch Cung Colombia, mỗi lần nghe tới bờ sông thì tôi có cảm giác như thế. Nhưng không biết nó là cái gì. Nhưng tôi không có nhiều thời giờ để suy nghĩ những chuyện mơ hồ, tôi có nhiều việc khác để lo hơn. Và Javier nói như thế thì tôi thấy hơi an tâm một chút. Beckett đã biết những chuyện này và đã chịu trách nhiệm coi giữ hai đường hầm thì tôi đỡ lo rồi. Tôi kết luận, nói thật chậm, ráng giữ bình tĩnh. Bây giờ tôi muốn trung tá nghe tôi kỹ đây. Tôi vừa khám phá ra một chuyện động trời, đúng hơn là một chi tiết quan trọng mà bọn mình ai cũng quên khuấy đi. Đó là chuyện thằng Pablo đã biết những con đường hầm bí mật này. Nếu nó biết thì chắc chắn nó sẽ có hành động. Theo ý tôi, nếu nó muốn tấn công vào tòa Bạch Cung thì nó sẽ xâm nhập bằng con đường này. Trung tá nhớ kỹ giùm tôi điều này và phải rất cẩn thận tối đa. Đừng để một chuyện gì sơ hở xảy ra. Trung tá nhớ kỹ giùm được không? Được, tôi sẽ cố gắng. Bây giờ tôi sẽ chấm dứt và liên lạc trở lại với trung tá sau. Nhưng kể từ giờ phút này, tôi sẽ trực máy ở tần số này. Có gì nguy hiểm trực thì thông báo cho tôi liền. Chúng tôi chấm dứt vô tiếng liên lạc. Alberto chờ tôi chấm dứt liên lạc. là liệt tiến tới cái PRC-25 của ông ta và cầm cái ống liên hợp lên sổ một tràng tiếng xì rồi quay lại nói với tôi. Quý vị chuẩn bị và giữ im lặng. Bây giờ tôi gọi lại cho Pablo một lần nữa. Alberto vừa dứt lời thì một lô tiếng xì khác từ trong máy bay ra. Alberto trả lời một lúc rồi gác ống liên hợp lên nhìn tôi nói. Đúng như những gì tôi nghĩ, Pablo lại cho tôi một cái số điện thoại để gọi. Không ai biết hắn ở đâu trong bất cứ lúc nào. Để tôi gọi hắn, quý vị có thể ngồi đây chờ. Alberto bóc điện thoại của lên quay số, tôi và ông Bob ngồi xuống cái ghế salon thật là lớn thưởng thức một điếu thuốc lá. Mới hút được một vài hơi thì có một người gõ cửa phòng, tôi chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra phía ngoài. Một người ăn bận kiểu bồ nhà hàng đi trước, một hảo hán mặc đồ rằng ri đi sau. Hảo hán này tướng rất đẹp trai, to con và vai có đeo lon. Cặp mắt phi công của tôi nhận ra bản tên trên ngực áo hảo hán là Garcia, tức là ngài đại đội trưởng đại đội 3, người uy quyền nhất ở dinh tổng thống sau Alberto. Tay áo ngài hảo hán sắn lên cao biểu diễn những bắp thịt cuồn cuộn, ngực hảo hán nhô ra, chứng tỏ hảo hán phải là một tay võ nghệ tuyệt lưng. Hắn đeo một cây chính ly giống như tôi, nhưng ở bên hông trái. Nhìn hảo hán thì tôi phải công nhận đây là một trang hảo hán ngon lành, nhưng tất cả những thứ đó, từ bắp thịt cho tới bộ ngực cho tới cây súng đeo bên trái, không làm tôi để ý cho bằng cặp mắt của hắn. Gặp ai cũng thế, tôi luôn luôn để ý vào cặp mắt của người đó. Đây là cặp mắt của một con người, tuy không thông minh lắm, nhưng rất tàn bạo, sẵn sàng giết người vì bất cứ lý do gì. Điều quan trọng đây là cặp mắt của một người cuồng tín, một con chó điên luôn luôn trung thành với chủ. Đối phó với bọn này tuy không khó lắm, nhưng nhiều khi rất nguy hiểm. Người lính hậu cận dẫn Garcia vào bước, rồi bước lui ra. Garcia tiến tới bàn giấy Alberto, quét mắt nhìn chúng tôi một vòng rồi nghiêm người chào Alberto. Alberto đang bận điện thoại nên chỉ cho hắn ngồi xuống. Trời đất, lúc ấy tôi mới thấy tôi thèm nói và hiểu được tiếng xì. Lát nữa đây, trong lúc Alberto bận điện thoại, ngồi bắt chuyện với bọn tôi, thì bọn tôi biết ăn nói cái gì đây? Bây giờ tôi mới thấy lời ông Bob nói là đúng. Suốt đời ông ta thoát chết nhiều lần chỉ vì cái kế độc của tôi. Bây giờ ông ta sắp sửa thoát chết hay sắp chết thêm một lần nữa đây? Tôi tự hỏi, tại sao một kế ngu như thế mà ai cũng nghe lời tôi nhỉ? Sao lúc nãy không ai nhắc tới cái yếu tố quan trọng nhất của cái kế này là nếu muốn giả làm người xì thì ít nhất phải học qua một khóa tiếng xì. 3 tháng căn bản cái đã, giả làm người xì mà không biết tới một tiếng như chào buổi sáng thì làm gì nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy giận tôi bằng lúc ấy. Quả đúng như tôi lo sợ, nhìn thấy Alberto ra dấu như thế thì hắn chào cái cụp một phát rồi ngồi xuống ngay cái ghế gần đó, sát ngay chỗ ông Bob. Ông Bob hắn móc bao thuốc lá ra lấy một điếu châm lửa, vừa phì ra vài hơi khói thì hắn quay sang nhìn ông Bob sổ một tràng tiếng xì. Trời đất, những gì tôi sợ nhất đang từ từ xảy ra. Ông Bob không trả lời mà lại đưa mắt liếc xéo tôi một phát, ngụ ý bảo rằng cũng tại vì cái kế này của mày mà tao sắp phải khốn khổ đây. Tôi thấy tội nghiệp cho ông Bob quá vì ông ta là người Mỹ, tính tình thật thà ngay thẳng chứ không có láo cá hoặc lém lĩnh như tôi. Nếu là tôi thì chắc tôi đã nghĩ ra một chuyện gì đó rồi. Tôi đang suy nghĩ không biết làm cách gì để cứu bộ ông Bob. Cái điều này thì chắc phải nổ chết thằng này trước khi nó biết hết mọi chuyện. Nổ thằng sếp của nó ở đây thì chắc chắn là khó sống với đám lính của nó, nhưng tôi không còn biết làm gì hơn. Cái kế đưa ra bị một khuyết điểm lớn là mình đành phải sống với cái khuyết điểm này thôi. Nghĩ như thế tôi lại sửa thế ngồi để chuẩn bị rút súng. Nhưng tôi vừa sửa ghế xong thì bỗng giật mình vì tiếng cười hề hề rất ngạo mạn, rất là tự nhiên của ông Bob bay ra. Ông khom người đưa tay ra bắt thằng Garcia và sổ. Tiếng Mỹ ngon lành tỉnh bơ, miệng còn cười cười. Ê, sorry, tao không nói được tiếng xì. Tao là Bob, người của gia đình Bacconini từ Mỹ sang đây làm việc với Pablo. Tôi giật mình, và thằng Garcia cũng ngạc nhiên không kém. Nó chưa biết gì thì ông Bob đã hỏi liền. Mày à, có nói được tiếng Mỹ không? Garcia gật đầu lia lịa. Có, yes sir, thưa có chứ, tôi được huấn luyện ở Mỹ mà. Nét bối rối vẫn còn trên nét mặt của nó, ông Bob cười khỉnh tiếp. Mày biết gia đình Bacconini là ai không? Không. Ông Bob nhìn xéo nó. Ê, sao mày ngu thế? Mày làm việc cho Pablo mà không biết Bacconini, một gia đình mafia mạnh nhất và vĩ đại nhất nước Mỹ à? Cặp mắt thằng Garcia loáng lên một ánh lửa nóng giận khi bị người ta sỉ vả là ngu. Nhưng khi nghe nói đến một tên gia đình Bacconini là một gia đình mafia lớn nhất nước Mỹ thì sắc mặt nó dịu lại liền. Nó nói, thưa, tôi biết sếp Pablo thường liên lạc với các gia đình mafia bên Mỹ, nhưng tôi chỉ là hạng đại đội trưởng tép riêu, không được sếp Pháp Liêu chia sẻ cho những tin tức quý giá đó. Nhưng dù sao thì tôi cũng hân hạnh được gặp Mr. Bob của gia đình Baconini. Alberto dù đang nói chuyện trong điện thoại nhưng cũng nghe và biết những gì đang xảy ra. Mặt hắn mới đầu là xanh nhợt rồi chuyển sang tái khi ông Bob bị thằng Garcia hỏi, và bây giờ thì màu sắc trở lại như cũ khi nghe hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ tự nhiên. Phần tôi phải phục cái tài ứng biến của ông Bob. Không ngờ ông phản ứng nhanh và hay như thế. Nhưng vấn đề ở đây, bất cứ một sự dối trá nào cũng sẽ dẫn đến một sự lừa dối khác. Và tôi không biết mình sẽ lừa nó được bao lâu đây. Alberto nói chuyện tiếng xì một lúc rồi nhìn Garcia sổ một tràng. Garcia hăm hở đứng dậy chụp lấy cái ống nói vào ép vào tai. Tôi nhìn thấy Garcia gật gù cái đầu mình lia lịa một lúc. Nó không nói nhiều, chỉ gật đầu và dạ thưa lia lịa. Đúng là tiếp lầm lì, sinh ra để nhận lệnh, hơn là ra lệnh. Tôi quay sang nhìn Alberto nói nhỏ. Ê, chuyện gì xảy ra? Pablo rất khoái cái mạng Colombia Police Commando Team giả dạng lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống để bắt Miranda. Hắn khen tôi lịa lịa và tôi đề nghị hắn phải đích thân ra lệnh cho Garcia thì cuộc hành quân mới thành công mỹ mãn được. Hắn quay sang ông Bob hỏi. Ông nói gì với nó vậy? Ông Bob cúi đầu. Nói nhỏ chỉ đủ cho chúng tôi nghe. Ê, cái thằng John á, nó tưởng mình á, nó là người biết kế. Tôi cũng biết vậy. Tôi là người Mỹ không nói được tiếng xì mà lại giả làm người xì á, lại bị một thằng xì thứ thiệt hỏi á, thì trước sau gì cũng bị bại lộ. Chỉ bằng tôi nói đại cho nó biết mình là Mỹ thiệt. Nếu nó tin thì tin, còn không tin thì mình sẽ tính cái khác chứ làm sao mà giả được. Mà đã nói là người Mỹ thì phải làm thứ Mỹ nào cho ngon. Tôi biết gia đình Baconini có làm ăn riêng với tụi Pablo, nên tôi xưng đại là người của Baconini. Alberto tròn cặp mắt lại. Ê, tôi chẳng lạ gì gia đình Baconini. Sứ giả của nó bay qua đây hàng ngày nói chuyện với Pablo. Hình như Baconini có gửi người thân tín vào trong ban tham mưu của Pablo, nhưng chuyện này tôi không biết rõ. Tôi chỉ nghe đồn thôi. Câu này đối với tôi chẳng có gì quan trọng, nhưng ông Bob thì tròn mắt lại. Mắt bắn ra một tia lửa nghi ngờ khó chịu. Mãi đến lúc đó tôi mới thấy cái chất mafia trong người của ông Bob. Ông là một người capo lớn trong gia đình Gardino. Chắc chắn ông phải nghĩ đến quyền lợi của gia đình Gardino. Cặp mắt của ông Bob làm Alberto cũng thấy ngán. Hắn nhìn ông Bob rồi quay sang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn ông Bob và hỏi. Ê, ông Bob có gì thắc mắc? Tôi nói chen vào. Đây là đại diện lớn nhất của gia đình Gardino. Tôi quên giới thiệu với ông. Đúng hơn, đây là sếp của tôi. Không hiểu tại sao cặp mắt Alberto sáng lên. Hắn nhìn ông Bob nói nhỏ. Tôi có rất nhiều tin tức về gia đình Baconini. Từ từ tôi sẽ trình bày cho ông biết. Nhưng chắc ông cũng biết. Tôi cũng đang tính di cư sang Mỹ để ở. Tụi mình có thể dàn xếp với nhau. Mắt ông Bob cũng sáng lên liền. Ông nói chỉ vừa đủ cho Alberto nghe. Có một điều tôi không cần biết. Phải nói cho ông hay không? Tôi là dân mafia chuyên nghiệp. Một thằng mafia chuyên nghiệp như tôi chẳng thương gì tổ quốc mình, nói gì đến thương tổ quốc Colombia. Vì thế tôi đang sang đây đâu phải vì Colombia. Tôi không phải vì The Contract of President Jimmy Carter. Nếu ông biết chuyện contract này, và cũng không phải vì bất cứ một lý do nào khác, tôi sang đây là để tìm cách chiếm giữ đường dây bạch phiến lớn nhất thế giới đem về cho gia đình Gardino. Tất cả mọi khó khăn cực khổ của tôi đều đi đến mục tiêu đó. Tôi biết bọn Baconini sẽ xé lẻ đi riêng với Pablo. Đó là lý do tại sao tôi chịu giúp Miranda để tiêu diệt tụi Pablo. Nếu ông giúp làm được chuyện này, tương lai tôi ở gia đình Gardino sẽ rất sáng sủa, và dĩ nhiên tương lai của ông cũng rất sáng sủa. Alberto gật đầu khoái trá. Hắn gật đầu thật sâu. Tôi suy nghĩ và thấy ông Bob nói đúng quá. Đúng và thật nữa. Phần tôi thấy có cái gì vừa buồn lại vừa hãnh diện. Đây là một cảm giác mà tôi có ngày xưa khi mình đi lính khổ cực. Về phố, gặp phải một thằng bạn học cũ bây giờ đang học bác sĩ ngon lành. Nhìn thấy nó trong bộ đồ si vinh láng cống, chiếc xe Vespa hấp dẫn với con đào thơm như muối mít ngồi phía sau, thì khi cúi xuống nhìn lại bộ đồ lính xanh bạc màu của mình thì thấy hơi buồn buồn một chút. Buồn nhưng hãnh diện vì mình đã đứng lên đáp lời sông núi, đã cầm súng chiến đấu thế cho những người như nó được yên ổn ăn học. Tôi có một cảm giác buồn buồn như thế khi nghe ông Bob nói câu đó với Alberto. Thì ra đây là một mục đích tối hậu của ông, nhưng cũng không thể trách ông được. Tôi thấy kể từ khi ông bị bắn xém chết, rút lui vào trong bóng tối một thời gian và sau đó trở về New Orleans, hình như ông Bob đã thay đổi. Đã có lúc ông Nói ông không thể nào chấp nhận cho chúng nó giết chết Tổng thống Jimmy Carter, nhưng sau đó thì ông thay đổi. Ma lực đồng tiền và sức mạnh của mafia đã thay đổi ông rồi. Vì thế, tôi mới thấy buồn. Đó là thực tế của cuộc đời. Khi người ta còn trẻ, người ta hăng say, người ta coi trời bằng vung, người ta liều mạng, người ta đủ thứ. Nhưng khi lớn hơn một chút, khi sức khỏe lần lần trở về yếu đi, người ta bắt đầu nghĩ tới buổi chiều của cuộc đời. Và khi nghĩ tới buổi chiều của cuộc đời, người ta nghĩ đến sự an nhàn, người ta nghĩ đến cái nhà, người ta nghĩ đến nguồn lợi để cung cấp cho mình. Và tôi hãnh diện là bởi cho đến giờ phút này vẫn sống theo tinh thần của một kẻ sĩ người Việt Nam. Liêm sĩ của tổ tiên dạy cho tôi biết rằng tôi không thể nào để quân ngoại bang đến ám sát một vị nguyên thủ quốc gia của nước tôi. Dù tôi chưa vào quốc tịch Mỹ, nhưng tôi tự coi mình là người Mỹ rồi. Nước Mỹ đã đón nhận tôi và cưu mang tôi, biến tôi từ một thằng vô tổ quốc, một thằng thua trận bỏ chạy nhục nhã, thành một người công dân của một cường quốc lớn nhất trên thế giới. Tôi không thể nào quên được tổ quốc tôi, nhưng tôi cũng không thể nào quên được cái quốc gia đã cưu mang tôi và đối xử tốt với tôi như thế. Thằng Garcia gác điện thoại, nó đứng nghiêm nhìn đại tá Elbotto bằng một cặp mắt rất hãnh diện, sung sướng và phục tòng. Elbotto ngồi trở lại xuống ghế, hai người trao đổi nhau bằng một tràng tiếng xì một lúc, rồi Garcia đứng lên, giơ tay chào và nói với ông Bob bằng tiếng Mỹ. Tôi rất hân hạnh được gặp ông, tôi sẽ trở về tập hợp đại đội liền bây giờ và cho họ thay quân phục của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Rồi nó giơ tay chào ông Bob, lặp lại cái câu tôi rất hân hạnh được gặp ông. Tôi cười thầm trong bụng nghĩ rằng bất cứ một người ở quốc gia thứ ba nào gặp người Mỹ cũng thích lặp lại cái câu tôi rất hân hạnh được gặp ông. Có ra khỏi nước như thế thì mới biết cái giá trị của người Mỹ. Nó vừa quay lui thì ông Bob đã gọi nó lại. Ê khoan đã, để tôi giới thiệu một phụ tá của tôi. Đây á là Mr. Lee đến từ New Orleans. Garcia quay lui, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi dám chắc nãy giờ nó cứ tưởng tôi là người Colombia chứ không phải người Mỹ. Hay cặp mắt tôi... và hai cặp mắt nó giao nhau. Tôi thấy hơi ấn lạnh vì luồng điện của nó. Theo kinh nghiệm tôi, người mà cặp mắt có một luồng điện mạnh quá như thế này thì rất là nông nổi, làm gì cũng không tính toán kỹ càng. Mặc dù ấn lạnh nhưng tôi thấy mừng vì cái kế nguy hiểm của mình như thế mà sẽ thành công. Garcia quay lui bắt tay tôi. Điệu bộ nó không niềm nở bằng điệu bộ bắt tay ông Bob, nhưng thân thiện hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi và nó trao đổi cái bắt tay và vài lời hỏi, rồi nó rút đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Alberto nhìn tôi và báo cáo liền. À xong rồi, kế của Mr. Lee coi vậy mà xong rồi. Thằng Pablo đã ra lệnh thẳng cho Garcia và đặc biệt hơn, còn bắt nó phải tuyệt đối nghe lệnh tôi nữa. Có lẽ hắn thích cái ghế giả, cái kế giả làm quân lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống quá, nên mới ra lệnh như thế. Thường thì Pablo thích ra lệnh xuống tới cấp trung đội để kiểm soát mọi hành vi của lính tráng của mình. Nhưng hắn làm thế chứng tỏ hắn tin tưởng tôi hoàn toàn. Đây là một dấu hiệu tốt. Nói tới đó, hắn ngừng và giữ im lặng nhìn tôi, làm như muốn chờ chỉ thị đến từ nơi tôi. Tôi suy nghĩ, việc đầu tiên mà tôi phải nghĩ đến là Alberto đã quay nhìn và hỏi tôi chứ không hỏi ông Bob. Việc này chứng tỏ Alberto mặc dù biết ông Bob là sếp tôi, là người có thể đem đến cho hắn một tương lai tươi sáng, nhưng hắn vẫn còn nể phục tài của tôi. Quan trọng hơn hết, tôi nghĩ, cái kế này do tôi đề ra và tôi còn một cái kế khác cho hắn nữa. Nếu không có tôi thì kế này không thể thành công được. Việc này là cho tôi cảm thấy khoái chí, tôi mới nói. Ở đây á không phải chỉ có mình tôi á là người có kế, ông Bob á cũng là có nhiều kế độc. Chính nhờ cái kế giả dạng làm người của Bacconini mà tụi mình sẽ điều khiển được bọn Garcia này. Nói tới đó tôi đưa mắt nhìn ông Bob, mặt ông ta vênh lên, mỉm cười khoái chí. Tôi thấy người Mỹ tự nhiên thật. Nếu họ sướng thì họ không ngần ngại biểu lộ cái sự sướng của mình. Ngược lại người Á Đông khi vui hay buồn thường ít khi bộc lộ cho ai biết, tôi mới nói. Sau khi thằng Garcia tập hợp đại đội trưởng ra đại đội của nó xong, việc trước hết là mình phải mời nó vào đây để bàn kế hoạch hành quân mới. Chuyện này quan trọng, mình nói với nó là muốn cho lực lượng phòng vệ của tiểu bạch cung Colombia tin thì mình phải sử dụng thằng Juanito. Bây giờ mình liên lạc với thằng Juanito, ông cho người đem Juanito xuống đây. Elbato gật đầu thò tay bấm intercom số một tràng tiếng xì. Lát sau hai thằng lính rằng ri đem Juanito xuống. Mặt mũi hắn bơ phờ hốc hác, mặt mày thâm tím mấy chỗ. Bước vào phòng, Juanito nhìn thấy tôi và ông Bob thì giật mình lên một phát. Hắn hoảng quá không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn hắn nheo mắt làm hiệu. Alberto làm dấu cho hai người lính bước ra rồi ngoắt tay, bảo chúng tôi cứ tự nhiên nói chuyện. Tôi đứng lên đóng cánh cửa sau lưng rồi quay lui nói với chúa Anito. Ê, Tổng thống Miranda gửi tôi tới đây để cứu bạn. Bạn ngồi xuống đây, chúng mình có vài chuyện cần phải nói với nhau. Chúa Anito nhìn tôi như không tin được những gì mình vừa nghe. Tôi móc gói thuốc đưa cho hắn một điếu. Chúa Anito lóng cống mò mãi mà không lấy được điếu thuốc. Như thế đủ biết là tâm hồn hắn đang bị dao động như thế nào rồi. Tôi tự rút lấy một điếu mồi lửa rồi đưa cho hắn. Chúa Anito lập bập mấy cái hơi thuốc rồi chân lần lần bớt run rẩy. Ai bảo hút thuốc không có lợi thì phải nhớ đến những trường hợp như thế này. Tôi chỉ cái ghế nói. Ê, tôi nói thật, chúng tôi đến đây để cứu bạn. Tôi hiểu bạn thắc mắc vì sao chúng tôi lại có mặt ngon lành ở đây. Nhưng tôi không có thời giờ để cắt nghĩa hết. Nhưng tóm tắt là chúng tôi tới đây để cứu bạn. Chắc bạn có nghe tiếng đại liên của trực thăng bắn ầm ĩ lúc nãy. Chúa Anito gật đầu, tiếp tục rít thuốc lá. Tôi để ý thấy bàn tay hắn bớt run. Tôi mới nói tiếp. Phải, chúng tôi đem hai chiếc trực thăng tới đây để cứu bạn, nhưng cả hai chiếc trực thăng đều bị bắn rơi. Sở dĩ chúng tôi ở đây là nhờ chúng tôi có ông đại tá Alberto cải tà quy chánh và quyết định phục vụ cho Tổng thống Miranda. Nói tới đó, tôi đưa mắt nhìn Alberto. Ông đại tá gật đầu, cười thân thiện. Tôi mới tiếp. Đại tá Alberto, đây đã kể cho tôi nghe những gì xảy ra. Chúng tôi lọt được vào đây và giả dạng là người của Pablo. Bạn phải biết chuyện này và giữ thành chữ kính chuyện này cho tôi. Tôi để ý quan sát và nhận thấy chú Anito đã từ từ lấy được tinh thần. Điếu thuốc trong tay hắn đã cháy gần hết đến ngón tay. Tôi đưa cho hắn thêm một điếu khác. Chuyện quan trọng mình sắp làm bây giờ là mình sẽ lừa thằng Trung úy Garcia để nó đem hết đại đội biệt kích của nó về Bạch Cung, Colombia. Bạn biết Bạch Cung, Colombia là gì rồi chứ gì? Chú Anito gật đầu mở miệng hỏi câu hỏi đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau. À, tại sao lại để thằng Garcia đem đại lộ đội lính về Bạch Cung Colombia? Tôi xin phép, tôi không có hiểu. À, hỏi như thế được thì hắn cũng đã tỉnh táo trở lại rồi, tôi mới tiếp. Hey, chẳng những chúng nó kéo quân về Bạch Cung mà chúng nó còn giả dạng mặc đồ lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống nữa. Chúa Anito trố mắt ra nhìn tôi. Ê, ông muốn giết tổng thống sao? Tôi lắc đầu cười. Không, đây là một cái kế dụ tụi nó ra khỏi dinh tổng thống. Một khi chúng nó ra khỏi dinh tổng thống rồi, chúng mình sẽ có kế khác để tiêu diệt chúng. Chúa Anito nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, hắn lắc đầu nói. Tôi mới lắc đầu nói. Chúa Anito, bạn biết tôi từ những ngày ở New Orleans, tàu bay chúng tôi bị bắn rớt. Nếu tôi không làm thế thì không thể nào lừa chúng nó được. Ông Bob cũng nói thêm, cắt nghĩa thêm vài chi tiết và những gì xảy ra. Chúa Anito bắt đầu tin, gật đầu. À, nếu thế thì những gì xảy ra là đúng. Và tôi nghĩ thật là đúng thật. Thì chính phủ Colombia thật còn may mắn. Bây giờ thì tôi cần phải nhờ bạn một tay. À, tôi sẵn sàng nghe. Dưới tay bạn, những người lính trung thành của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống mà bạn đem về còn cỡ bao nhiêu người? À, cỡ gần 100, tức là 3 trung đội. Tốt. Tôi biết mật vụ của Pablo cũng đã nằm đầy trong lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Đó là một trong những lý do tại sao bạn bị chúng nó bắt. Tôi hỏi thật, trong số những người này bạn có thể tin được bao nhiêu người? Chúa Anito lắc đầu chán nản. Ê, làm sao mình biết được lòng người, Mr. Lee? Có thằng hồi mới tuyển vào thì trung thành lắm, nhưng nghèo quá, đói quá. Được Pablo thí cho vài chục đô la thì đứa nào cũng bán lên hồn cho quỷ hết. Chúa Anito vừa nói tới đó thì Alberto chen vào. Ê, tôi có thể giải quyết được chuyện đó cho Mr. Lee. Mọi người cùng quay nhìn Alberto, hắn cười nhẹ nói. Quý vị quên tôi là chỉ huy trưởng của lực lượng biệt kích cảnh sát ở đây rồi sao? Tôi có danh sách những thằng nằm trong lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống mà ăn lương của thằng Pablo. Tôi không biết thì ai biết đây? Đây là một bất ngờ lý thú, tôi hỏi. Chúng nó không biết nhau sao? Đúng, cái lực của tình báo viên là như thế. Không đứa nào được biết đứa nào là mật báo. Nhiều khi cả hai thằng ăn lương lại đi tố cáo lẫn nhau mới nực cười chứ. Tôi mới nói, chúng nó có bao nhiêu người tất cả? Alberto kéo học bằng giấy một tờ giấy và đếm và nói. À, chừng chục đứa tất cả. Cái hay á là chỉ có một mình tôi biết được những đứa này. Ngay cả thằng Garcia cũng không có biết. Thế thì tốt quá. Bây giờ đại tá đưa danh sách đó cho chú Anito coi đi. Alberto đưa cho chú Anito một cái danh sách. Hắn cầm tờ giấy, vừa nhìn thấy mấy cái tên thì hắn sổ liền một mối tiếng xì. Tôi không hiểu được tiếng xì nhưng tôi cũng biết là hắn đang chửi thề. Tôi đã từng nghe thấy thằng Romano chửi thề ổm tỏi như thế nhiều lần rồi. Chúa Anito chửi thề một lúc rồi quay sang tôi, mắt long lên biểu lộ sự giận tức vô cùng. Mr. Lee, ngay cả cái thằng cận vệ thân tín nhất của tôi, cái thằng đã đi đâu tôi cũng đem nó theo, là một thằng phản bội. Tôi không ngờ nó ăn lương của Pablo, hồi nãy còn có mặt ở tàu Bạch Cung Colombia, cho nên nó biết hết mọi chuyện. Tôi nghĩ nó đó là lý do tại sao tụi mình bị trực thăng tới bắn phá. Nó ở gần tôi nên tất cả mọi chuyện nó đều biết hết. Mẹ kiếp, nếu thế thì thằng Pablo phải biết tôi và ông Bob cùng ông tướng Bê Gệt có mặt ở tòa Bạch Cung Colombia rồi. Nhưng nó không biết nhiều lắm, bởi khi nói chuyện gì quan trọng với nhau, Juanito không được phép có mặt. Tôi cười nhẹ. Ngay từ lúc đầu chiến dịch giải cứu Miranda, tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến chuyện bắt cóc một người thân tín của Pablo để mò tin tức. Vì thế, khi nghe tin Alberto chịu quy hàng, tôi đã thầm nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ thành công. Đây là một trong những công trạng đầu tiên của Alberto. Tôi đề nghị cho hắn một chức vụ quan trọng trong chính quyền tương lai. Có thể móc lon tướng cho hắn cũng được, nếu Colombia không bị Cộng sản chiếm đóng. Và nếu hắn chịu ở lại Colombia, không thèm đi Mỹ. Phát súng ngoan tình phần thứ 109 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 110. Xin lỗi, 210.